hắn ít nhất cũng là đại kiếm sư bậc 6. Hắn so với tên đệ đệ Tần Khang được xưng là thiếu niên thiên tài kia, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện nay thiếu niên thiên tài của các quốc gia nhiều biết bao, nhưng khi trưởng thành người chân chính có thể đi xa trên con đường võ đạo cũng không nhiều. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, càng tu luyện lên cao thì càng khó khăn, đặc biệt là xuất thân con cháu của các quý tộc dù có điều kiện hết sức tốt, nhưng người chân chính có thể một lòng chịu khổ tu luyện cũng không có bao nhiêu. Lăng Chí tuy rằng trên thực lực không bằng Tần Kiên, nhưng dựa vào kiếm kỹ thiên cấp bậc trung, gắt gao áp chế Tần Kiên, khiến Tần Kiên tức giận đến nổi trận lôi đình, kiếm khí đánh ra chung quanh làm cho cả một đám cây cối trống rỗng, vụn gỗ bay tán loạn, nhưng cũng không làm gì được Lăng Chí. Rốt cục bất đắc dĩ dừng tay lại, cả giận nói: "Không đánh nữa. Lăng Chí, tên khốn ngươi trừ sử dụng kiếm kỹ áp chế ta, còn có thể làm được gì?" Lăng Chí cảm khái cười: "Tên đê tiện, ngươi dùng lời này đến chiến trường để hỏi địch nhân đi." Tần Kiên không khỏi thoáng ngẩn người, thậm chí không còn so đo chuyện Lăng Chí gọi hắn là tên đê tiện, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm hẳn lên. Lại là một người si mê kiếm kỹ, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói: "Không có kiếm kỹ vô dụng, cho dù là nhân cấp, luyện đến mức độ cao nhất thì sẽ thế nào? Ha ha, sợ là chưa có ai từng nếm thử qua." A, Tần Kiên bỗng nhiên giống như bị xối nước lên đầu, đứng sững tại chỗ, ngây ngốc lặp lại: "Luyện đến cảnh giới cao nhất, luyện đến cảnh giới cao nhất. Thế nào, thấy ngu chưa? Lão tử đã sớm nói với ngươi, để cho ngươi luyện đến cảnh giới cao nhất, đến lúc đó bảo đảm ngươi sẽ là thiên hạ vô địch, nhưng ngươi cũng không tin. Sao đệ đệ của lão tử nói ngươi lại tin?" Lăng Chí vẻ mặt xem thường nhìn Tần Kiên, châm biếm nói: "Đó là vì tên khốn ngươi cho tới bây giờ chưa từng có lòng tốt như thế." Tần Kiên trợn mắt nhìn Lăng Chí, trên thực tế, điều này từ trước không phải là hắn không có nghĩ tới, nhưng không có hiểu rõ như hôm nay, dường như đột nhiên trong khoảnh khắc liền mở mang đầu óc. Trong lòng không kìm nổi tự giễu, mấy năm nay chính mình luôn luôn oán trách số mệnh bất công, vì sao mình cũng đồng thời là một thiên tài võ giả, thực lực tiến triển nhanh nhất trong đám bạn cùng trang lứa, nhưng chỉ có thể học tập kiếm kỹ nhân cấp bậc thấp kém cỏi nhất. Đến ngay cả một vài hộ vệ cao cấp thành viên trung tâm trong gia tộc, thậm chí không phải là họ Tần, đều có thể học tập nhân cấp bậc cao, thậm chí là kiếm kỹ địa cấp bậc thấp. Vì sao mình thì không thể? Mãi cho đến lúc trưởng thành, hắn mới hiểu được, trong mắt người trong gia tộc, hắn chính là mối sỉ nhục. Đồng ý cho phép hắn tu luyện kiếm kỹ, đã là ban ơn lớn bằng trời cho hắn. Tuy rằng thực lực của hắn đã đạt tới đại kiếm sư bậc 6, nhưng cũng chỉ là một tên trung đội trưởng trên đất phong của gia tộc mà thôi. Cho dù hắn từ chỗ cực hàn đó thu thập được một tấm lưới thiên tàm ti dệt thành, nhờ đó hắn bắt ma thú đem bán và thu hoạch được tài phú cũng rất nhiều, nhưng lại có ích lợi gì chứ? Mọi người trong gia tộc vẫn khinh thường hắn, mà Lăng Chí thực lực kém hắn một bậc, lại là người nắm quyền của toàn bộ đất phong gia tộc, nắm trong tay 3.000 trọng binh. Nếu như chính mình có thể dùng thời gian oán trách để tu luyện, như vậy thực lực hiện tại sợ là đã có tinh tiến nhiều rồi. Đúng vậy, kiếm kỹ là vật chết, con người mới là vật sống. Bất kể kiếm kỹ thuộc vào loại nào, đều là để phục vụ cho con người. Trên mặt Tần Kiên chợt bừng tỉnh lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Lăng Tiêu cúi người hành lễ: "Lăng huynh đệ, rất cảm ơn ngươi. Ngày khác, nếu có cơ hội, Tần mỗ nhất định hậu tạ." Tần Kiên nói xong, nhìn thoáng qua Lăng Chí, trầm giọng nói: "Lăng Chí, tên khốn ngươi, tuy rằng lão tử nhìn ngươi thực không vừa mắt, nhưng mấy năm nay, cảm ơn ngươi. Ngày sau Tần mỗ nếu phát đạt, nhất định sẽ không quên hai huynh đệ tốt họ Lăng ngươi. Thiếu các ngươi một món nhân tình, xin cáo từ." Nói xong mang theo mấy tên thủ hạ rời đi. Lăng Chí nhìn theo bóng lưng Tần Kiên, không kìm được lắc đầu than: "Tên đê tiện, ngươi sao phải làm khổ mình chứ, đến lăn lộn với lão tử, không bằng ngươi cứ phát triển thật nhiều ở gia tộc có hơn không?" Nói xong, lắc lắc đầu, nhếch mép nói: "Được rồi, không thèm nghĩ tới hắn nữa. Lão Tam, đi, hai huynh đệ mình tìm chỗ nào uống chút rượu, tán gẫu một chút." Lăng Tiêu gật đầu, trong lòng không khỏi cười khổ, vị huynh trưởng này, nào có giống như một học viên quý tộc tốt nghiệp ở học viện đế quốc, là thần tượng trong lòng của hàng vạn hàng nghìn cô gái. Quả thực chính là một tên thổ phỉ đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Thân tình Lăng Trí như là cảm nhận được tâm ý của đệ đệ, khẽ thở dài một tiếng, nói, lúc học ở học viện quốc gia, ta cũng đã từng sống không khác gì đám con cháu quý tộc, cũng làm bộ làm tịch như chúng ta ưa chuộng nếp sống cao nhã. Nhưng khi tới đất Phong Faulkner, căn cơ gia tộc của chúng ta ở phương Bắc, ta cảm nhận được tình cảnh của dân chúng và phong thổ ở nơi đó còn lạc hậu hơn nhiều so với đế đô, nhưng nếp sống tình cảm của dân chúng thì tốt hơn. Người dân ở nơi đó thuần phác, thiện lương, hơn nữa rất đơn thuần. Bọn họ miệng ăn nói thô tục, uống rượu dùng chén lớn, ăn thịt phải miếng to. Đến ngay cả tác phong của thân sĩ quý tộc địa phương cũng không khác gì ta lúc này. Mọi người đều cho rằng đó cũng là đạo lý cần phải làm, nên không cảm thấy có gì khác thường. Hơn nữa, quân nhân ở trên chiến trường, ngươi không thể mong chờ họ nói chuyện văn minh với địch nhân. Lăng Tiêu nghe những lời chân thành, không khoa trương tự thuật phong thổ dân tình ở phương Bắc của ca ca, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác dường như có một huynh trưởng như vậy là chuyện rất tốt. Hai người tìm đến một quán rượu nhỏ, mặc dù không lớn nhưng rất sạch sẽ. Lão chủ quán dường như không ngờ cái quán nhỏ của mình còn có thể nghênh đón hai khách nhân thân phận cao quý như vậy. Lão lăng xăng mời mọc. Lăng Trí nhã nhặn nói, ông chủ, ông không cần căng thẳng như vậy, cứ xem chúng ta như là khách bình thường là được rồi. Nói xong hướng về phía Lăng Tiêu cười. Binh sĩ thủ hạ của ta trước nay chưa bao giờ quấy nhiễu thường dân. Hai vị khách quý đến đây nên lão chủ quán tự mình xuống bếp, chỉ trong chốc lát đã làm xong mang ra vài món ăn sáng. Lăng Trí còn kêu thêm một đĩa to thịt tái, một hũ rượu ngon hâm nóng, rượu hơi đục mùi nồng đậm, đúng là loại rượu nếp nông dân tự mình ủ lấy. Trong mắt của Lăng Trí uống rượu này so với các loại rượu của bọn quý tộc ủ ngon hơn nhiều. Ha ha, rượu này quả là ngon. Ở phương Bắc gieo trồng lúa gạo không dễ dàng, cho nên giá cả của rượu rất cao. Như loại rượu nếp này ở đế đô chỉ cần 1 đồng tệ là có thể uống một chén, nhưng ở phương Bắc có thể bán được 100 đồng, cũng chính là 10 ngân tệ. Ha ha, không ngờ phải không? Thời gian gần đây Lăng Tiêu đối với tiền bạc hơi có chút mẫn cảm, lập tức hỏi. Vậy nếu có người mua rượu chuyển theo đường thủy buôn bán, chẳng phải là đã sớm phát tài rồi sao? Buôn bán. Lăng Trí thoáng lộ vẻ suy nghĩ, phương Bắc địa thế hiểm yếu, nạn trộm cướp hoành hành nên giao thông không thuận lợi. Cho dù gia tộc Tử Kinh Hoa là bá chủ ở phương Bắc, thương đội của họ mỗi lần chuyển hàng cũng đều đem theo rất nhiều hộ vệ mới có thể bảo đảm được an toàn. Người khác không thể có khí thế như vậy. Lăng Tiêu thoáng sửng sốt, có truy hỏi tới cùng đi nữa ca ca cũng không cần phải lừa hắn. Xem ra đế quốc Lam Nguyệt cũng không thái bình tốt đẹp như bọn quý tộc ở đế đô vẫn thường tô son chát phấn rêu rao, nào là trên đường không nhặt của rơi, nào là đêm không cần đóng cửa. Vậy lần này đại ca đột nhiên trở về. Trước đó Lăng Tiêu không có nghe một chút tin tức gì nói Lăng Trí sắp về tới. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy ca ca trở về trong lòng hắn hơi lấy làm lạ. Hơn nữa Tần Kiên kia cũng đến từ phương Bắc. Xem ra đã sớm quen biết với ca ca, vì thế trong suy nghĩ của hắn, cùng một lúc hai người trở về đế đô, phải chăng phương Bắc đã phát sinh chuyện gì? Nếu nói cả khu vực rất lớn ở ngoài vùng biên giới phương Bắc của đế quốc, thuộc loại khu vực vô chủ, khu vực đó thậm chí chiếm diện tích tới 1/3 của đế quốc. Đế quốc Lam Nguyệt không nghĩ chiếm giữ nó, đế quốc Tử Xuyên cũng không có ý chiếm lĩnh, bởi vì vùng đất đó hết sức cằn cỗi. Nhiệt độ không khí quanh năm rất thấp. Mà trọng yếu hơn chính là ở vùng đất đó có rất nhiều thú tộc sinh sống. Khác với người thú sinh sống ở đầm lầy Pendiese phương Nam mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện trước mặt nhân loại. Người thú ở phương Bắc thường xuyên quấy rối vùng biên giới của đế quốc. Lễ hội hàng năm của Bạo Viêm Sư Vương tưng bừng chè chén say sưa. Nếu như nói đế quốc không có quan hệ thì thật là cảnh thái bình giả tạo. Dân chúng bình thường cũng hoàn toàn không tưởng tượng được, ngay tại vùng biên giới phương Bắc của quốc gia mình, Trên thực tế mọi thời khắc thú tộc đều đe dọa đến sự an nguy của đế quốc. Ở điểm này giữa đế quốc Tử Xuyên và đế quốc Lam Nguyệt sớm đã đạt thành nhận thức chung. Đó chính là bằng mọi giá cũng không để cho thú tộc bước qua giới tuyến một bước. Cho nên, những năm gần đây tuy rằng giữa hai đại đế quốc ngẫu nhiên có những trận đụng độ nhỏ, nhưng mục tiêu chính thì lại nhất trí với nhau một cách kỳ diệu, khiến các quốc gia khác trông chờ thời điểm hai đại đế quốc lầm lỗi phải thất vọng không thôi. Lăng Chí uống một ngụm rượu, chép chép miệng, sau đó nói, để chưa nghe nói sao. Qua một tháng nữa, đế đô sẽ tổ chức một lần giải thi đấu quân nhân tinh anh trong phạm vi toàn đế quốc. Bất kể quan binh hay là tư binh đều có thể tham gia. Mà so với lúc trước tới 30 người có cơ hội được phong danh hiệu quý tộc. Có sức hấp dẫn nhất chính là phần thưởng cho 10 người đầu bảng có thể nhận được một quyển kiếm kỹ địa cấp và tước hiệu nam tước. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkv. Chuyện FULVN nói tới đây, Lăng Chí nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, nhưng không có ai may mắn như đệ, không ngờ được phong làm tử tước rồi. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, không ai biết nguyên nhân chân chính hắn được phong tước. Đó hoàn toàn là một khoản giao dịch giữa hắn cùng Lão Quốc Vương mà thôi. Lão Quốc Vương vì cảm kích Lăng Tiêu trị bệnh cho Lão, muốn lôi kéo triệt để người thanh niên này. Mới không sợ thiệt thòi mà đắc tội với các đại gia tộc, cố sức bài xích mọi ý kiến để sắc phong cho mình. Tuy nhiên loại chuyện này cũng không cần phải nói ra. Lăng Chí nói tiếp, kỳ thật ta vốn không nghĩ đến, chẳng quá, nghe nói đệ đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy. Ha ha, thật không kìm nổi muốn quay về ngay để gặp đệ xem sao. Ta nhiều ít có chút lo lắng. Tình hình ở bên phương Nam kia cũng không tính là tốt cho lắm. Lần này về tham gia giải đấu của quân nhân, nói vậy cũng có liên quan tới thú tộc. Đại khái là, thú tộc yên lặng đã nhiều năm, hình như lại muốn dục dịch rồi đây. Lăng Tiêu đã trải qua trận chiến với thú tộc xâm lấn nên đối với thực lực của thú tộc có hiểu biết rất thực tế. Toàn diện mà nói, trên phương diện tố chất thân thể của thú tộc hơn xã nhân loại. Thậm chí có một số người thú thực lực mạnh mẽ, không kém đại kiếm sư của nhân loại. Còn kiếm sư thì kém hơn nhiều. Có một điểm khiếm khuyết duy nhất, đó là thú tộc không có tổ chức, kỷ luật rời rạc. Nếu như chúng có thể tổ chức được quân đội kỷ luật nghiêm minh như nhân loại, như vậy, chúng sẽ trở thành một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thú tộc, nếu có kẻ chỉ huy cao minh, thực lực quả thật rất đáng sợ. Lăng Tiêu cũng há to mồm uống một ngụm rượu, hắn quên rằng hắn vẫn còn là thiếu niên, kết quả bị sặc sụa một hồi. Lăng Chí vừa vỗ vỗ vào lưng của Lăng Tiêu, vừa cười nói. Ha ha, ta quên mất, đệ hẳn là chưa từng uống rượu, chậm chậm thôi, thứ này nóng nảy uống thì dễ bị sặc đó. Chờ Lăng Tiêu ổn định trở lại, Lăng Chí ngồi xuống, nói, đám giá thú đó quả thật rất đáng sợ, mấy năm nay... Không ít người giao tiếp với chúng. Phỏng chừng lúc ấy ở phương Nam các ngươi gặp số thú tộc kia chuyên môn dùng chiến đấu để loại bỏ bọn có sức chiến đấu thấp kém. Ồ, Lăng Tiêu đúng là lần đầu tiên nghe nói đến cách này. Không khỏi nghi hoặc đưa mắt nhìn Lăng Chí. Điều kiện sinh sống của thú tộc kham khổ, nhưng năng lực sinh dục của chúng lại rất mạnh. Đa số người thú mỗi lần sanh tới mấy con. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ người thú đều trưởng thành trở thành chiến sĩ tinh anh, mà số người thú thực lực bình thường sẽ trở thành gánh nặng của thú tộc vì sức ăn của chúng rất mạnh, nhất là chiến sĩ người thú, mỗi một lần ăn đều cần rất nhiều thức ăn này nọ. Thú tộc phải cung cấp nuôi dưỡng chúng nó, tự nhiên cần số lượng lớn lương thực và thịt. Chỉ là hai thứ này, cấp cho các chiến sĩ tinh anh còn có thể, nhưng lương thực, cũng không dễ dàng đến lấy được. Vì thế cứ cách vài năm, thú tộc rốt cục phải làm như vậy một lần, dùng danh từ đẹp đẽ là đi cướp đoạt tài phú của nhân loại. Trên thực tế chính là loại bỏ những người thú thực lực thấp kém này. Đương nhiên người thú có thể còn sống trở về đều là thân thể cường tráng thực lực hùng mạnh. Như vậy, cuối cùng thú tộc có thể vẫn duy trì được thế lực cường thịnh không suy yếu. Lăng Chí hiểu biết thật sâu sắc về người thú. Từ khi tốt nghiệp học viện đế quốc, hắn liền tiến vào đất Phong gia tộc ở phương Bắc, bắt đầu xoáy lĩnh binh mã chiến đấu với thú tộc phương Bắc. Trận lớn trận nhỏ đánh nhau không dưới 100 trận. Vậy vì sao thú tộc ở phương Nam mấy trăm năm nay thủy chung đều không có tới đế quốc Lam Nguyệt chứ? Lăng Tiêu hỏi nghi vấn trong lòng. Một là vì mấy trăm năm nay, nói chung ở phía Nam chúng ta có được quân đội hùng mạnh canh giữ. Đám giá thú kia sợ rằng một khi ra ngoài ngay cả chiến sĩ tinh anh cũng không thể quay về. Thứ hai là, phía Nam còn có hai quốc gia Fez và Manza. Thực lực của mỗi nước dù so với chúng ta kém hơn rất nhiều, nhưng mặt khác đầm lầy Pendiese cứ lần lượt bị hai quốc gia kia đánh cướp. Vì thế người thú cũng không dám tiến đánh chúng ta. Nghe Lăng Chí nói trong lòng Lăng Tiêu đột nhiên như được khai sáng hiểu rõ tình thế. Thật không hổ là học viên thiên tài của Học viện Đế quốc, lại được rèn luyện mấy năm trong quân đội. Hiện giờ Lăng Chí cơ bản đã đủ tư cách trở thành một tướng lãnh. Thành tựu sau này của hắn hẳn là không kém hơn tướng quân Lăng Thiên Khiếu. Lăng Tiêu nhớ lại cười nói. Phụ thân nói với huynh rồi chứ. Hiện tại đệ đã không còn là người bị thiên mạch. Hơn nữa, cũng lấy được một thứ có thể tăng lên thực lực. Sau khi huynh dùng nó, thực lực của huynh tăng lên, hãy tiếp tục đi tham gia thi đấu, phỏng chừng không ai có thể vượt qua huynh nữa. Lăng Chí trên mặt lộ ra ý cười, nói, loại này, để tốt hơn là chính mình cất giữ là được. Ta lần này trở về, dẫn theo 500 người. Để tuổi hãy còn nhỏ, chưa từng trải qua hung hiểm, mối uy hiếp nhất bên phương Nam kia thật ra cũng không phải là thú tộc. Đều là những người đó tự hù dọa chính mình. Thực sự đệ cần phải chú ý. Thứ nhất là Nam Phương Vương. Thứ hai chính là thành chủ Pendiese. Đệ đi vào trong đó cũng giống như đuổi hắn đi. Hắn làm thành chủ quản lý thành Pendiese nhiều năm. Hắn đã tích lũy tài phú và gắn kết với người bản xứ. Hơn xa điều đệ có thể nghĩ tới. Huống chi, người nó có huyết mạch hoàng thất. Lại hợp tác với Nam Phương Vương nhiều năm. Quan hệ giữa hai người khẳng định là không kém. Để tới nơi đó bên người nếu không có đủ thực lực, khẳng định sẽ bị khi dễ. Ca ca cũng không thể cấp cho đệ nhân thủ nhiều hơn. 500 người này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của hồ gầm đột kích đội của nhà chúng ta. Hiện đang đóng quân ở ngoài thành, chờ khi nào đệ đi thì dẫn theo bọn họ. Này, điều này sao được? Giao bọn họ cho đệ, đại ca làm sao chứ? Lăng Tiêu không phải không biết, để huấn luyện binh sĩ hổ gầm đột kích đội, lúc trước Lăng Chí phải nỗ lực hết sức vất vả, mới thành lập được một chi tư binh từ đội quân hỗn tạp. Lợi dụng thời gian mấy năm dần dần sàng lọc, mới trở thành chi đội quân tinh nhuệ ngày nay. Lúc này bỗng dưng lấy đi 1/6 quân số, việc này đối với thực lực tổng thể của hổ gầm đột kích đội, sẽ là một đả kích thật lớn. Cái gì không được, Lão Tam? Nam tử Hán không nên lề mề, của ta không phải là của đệ sao? Khách sáo với đại ca cái gì? Thứ gì đó của đệ hãy giữ lấy. Bên người lúc nào cũng phải có người thân tín, hay là cho bọn hắn đi. Đừng xem ca ca đệ thực lực không tính là quá hùng mạnh, nhưng bọn người đó muốn hơn ta. Ha ha, cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Lăng Chí nói xong, vẻ mặt ngạo nghễ. Đại ca nếu không thu nhận 500 người kia, đệ cũng không muốn. Lăng Tiêu nói như đinh đóng cột. Lăng Chí nói không sai. Hai người là thân huynh đệ. Chỉ hai chữ huynh đệ này còn hơn hết thảy mọi điều kiện. Lăng Chí sửng sốt một chút, bưng bát rượu lên. Được, Lão Tam cũng trưởng thành rồi. Ha ha, Lăng gia chúng ta đều là nam nhi tuyệt vời. Lăng Tiêu bưng cốc rượu cùng với Lăng Chí, ngửa cổ uống cạn. Tâm tình cực kỳ thoải mái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, ly khai năm thứ nhất quốc lịch 453. Đế quốc vừa vào đầu quý, nhiệt độ không khí hơi giảm xuống. Giải thi đấu quân sĩ tinh anh lần thứ nhất kết thúc. Đứng đầu bảng, không ngoài mong mỏi đã bị Lăng Chí tu vi cuồng kiếm sư bậc 6 chiếm lấy. Sau khi dùng Phạm Đế Á thánh quả, thực lực của Lăng Chí đột ngột tăng mạnh, một đường vọt thẳng tới thực lực của cuồng kiếm sư bậc 6, còn định xông phá lên mã kiếm sĩ. Cuối cùng mặc dù do dược lực không đủ mà thất bại trong gang tấc, nhưng khoảng cách mã kiếm sĩ cũng sắp chạm tới. Lăng Chí được phong nam tước, thu được một bản kiếm kỹ địa cấp bậc trung. Lăng gia mặc dù có kiếm kỹ thiên cấp gia truyền, nhưng bản kiếm kỹ địa cấp này nếu cấp cho bọn thị vệ của gia tộc tu luyện thì không còn gì tốt hơn. Đến lúc này, gia tộc Lăng gia so với các đại gia tộc khác mặc dù nhân số ít hơn nhiều, nhưng một nhà ba tước vị đã xem như là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong tầng lớp quý tộc ở khắp đế quốc Lam Nguyệt. Bởi vì thường thường trong một nhà đại quý tộc, chỉ có thể có một người được phong tước. Cũng có trường hợp có cống hiến vượt trội cho quốc gia, có được hai ba tước vị, nhưng thường các gia tộc này có dân cư đông đúc, có vô số dòng thứ gia tộc. Đâu có giống như Lăng gia, hơn 20 năm trước hãy còn thuộc loại gia đình bình dân thảo giã, cho dù hiện giờ, tính cả tôi tớ trong nhà cũng chỉ khoảng 300 người. Không ngờ đã xuất ra ba người có tước vị quý tộc, quả thực đã khiến cho các quý tộc khác thèm đỏ con mắt. Các quý tộc trước nay vẫn luôn khinh thường Lăng gia, cũng không phải vì vậy mà xem trọng bọn họ hơn, tuy nhiên, cũng không còn dám công khai tụ tập châm chọc Lăng gia như trước kia nữa. Khiến cho người ta có chút tiếc rẽ chính là một gã rắn giỏi kiên cường, con cháu của gia tộc Tử Kinh Hoa tên là Tần Kiên, không ngờ dựa vào một bộ kiếm kỹ nhân cấp, với tu vi đại kiếm sư bậc 6, một đường đánh thắng lọt vào trận chung kết, tiếc thay cuối cùng đã thua dưới kiếm của Lăng Chí, đoạt được hạng thứ 2 của giải thi đấu năm nay, cũng giành được tước vị nam tước và một bản kiếm kỹ địa cấp bậc trung. Lúc quốc vương bệ hạ tự tay cài huân chương đại biểu nam tước cho Tần Kiên, hắn không kìm được nước mắt chảy dài, trừ Lăng Chí, tất cả mọi người đều cho rằng chàng thanh niên này đang xúc động. Mẫu thân hắn sau này không cần làm việc cực nhọc nữa rồi. Khi Lăng Chí nói với Lăng Tiêu lời này đôi mắt cũng có chút đỏ lên, tuy nhiên khóe miệng lại mang theo vẻ tươi cười, nói: "Mẫu thân của tên đê tiện, là con gái của gia chủ Tần gia đời trước là muội muội của gia chủ hiện nay, chưa lấy chồng. Hôm nay Lăng tướng quân thật rất phấn khích. Hai con trai ngồi ở trước mặt ông trông đẹp mặt làm sao. Lăng Vận Nhi hôm nay cũng vô cùng nhu thuận. Lăng phu nhân ngồi đó thật dịu dàng hiền lành. Bà nhìn cả nhà đoàn tụ hãy còn có chút tiếc nuối nói. Nhà đầu Tố Nhi kia, đi ra ngoài cái là mất biệt tung tích. Ôi, người cũng lớn như vậy rồi. Sao một chút chuyện đứng đắn cũng không có chứ. Giới thiệu cho nó bao nhiêu thanh niên quý tộc tài giỏi tuấn tú, lại chưa bao giờ thèm để vào mắt. Mẹ, hôm nay cả nhà đều vui vẻ. Người nói chuyện này làm gì? Lăng Vận Nhi khẽ bĩu môi. Bọn quý tộc tài giỏi anh tuấn đó, đừng nói tỉ tỉ, cho dù là Lăng Vận Nhi cũng không có để bọn họ vào mắt tên nào. Ngoại trừ khoe khoang khoác lác đều không có bản lãnh gì. Đương nhiên, Lăng phu nhân cho rằng đây là thành kiến của các con gái. Con cháu của quý tộc thật ra nào có dễ kiếm. Quần là áo lụa chỉ là tâm tính lúc tuổi còn trẻ thôi. Dù sao đến ngày trưởng thành cũng là tương lai của đế quốc. Đến lúc đó còn không phải cần tới đám ăn chơi trác táng này trèo trống cho đất nước hay sao? Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Đúng là có chút lo lắng. Lăng phu nhân khóe mắt mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía hai nam một nữ trong ánh mắt cũng chan chứa niềm vui. Lăng Thiên Khiếu cười lớn nói, đều là các con ngoan của ta. Hôm nay ba cha con chúng ta say sưa một bữa ăn mừng. Tiêu Nhi vẫn còn là một đứa nhỏ đấy. Lăng phu nhân kháng nghị, dựa vào cái gì không dẫn con theo? Lăng Vận Nhi cũng kháng nghị. Lăng Thiên Khiếu cười nói, tất cả đều phải lao tới đất phong ngay lập môn hộ khác. Bất kể là nam hài nữ ấu, đã là nam nhân rồi. Nói đến, đôi mắt Lăng phu nhân có chút ửng đỏ. Bà thật sự có chút luyến tiếc Lăng Tiêu sớm như vậy đã phải đi đất phong. Một mặt là luyến tiếc cho con trai, mặt khác, lúc này ai nấy đều nghĩ sau lưng Lăng gia có chỗ dựa vững chắc thần bí. Lăng Tiêu bị thiên mạch cũng được giải trừ. Lăng Chí thì biểu hiện xuất sắc ở giải thi đấu quân sĩ tinh anh, tuy rằng không có biểu lộ ra thực lực quá hùng mạnh, nhưng cũng có người chỉ ra, thực lực của con trai cả Lăng gia đã không chỉ là đại kiếm sư, hẳn là tiến nhập thực lực cuồng kiếm sư. Điều này làm cho rất nhiều người không kìm được kinh hãi. Rốt cuộc Lăng gia gặp kỳ ngộ gì, không ngờ có thể có nhiều may mắn như vậy. Gần như mọi người đều cho rằng Lăng gia nhất định là được một môn phái siêu cấp nào đó coi trọng, muốn bọn họ làm người phát ngôn của mình. Đúng vậy, Lăng gia không có được lực lượng tiềm tàng, gia tộc khổng lồ, quản lý phức tạp như các quý tộc khác. Lăng gia mới bắt đầu trở thành quý tộc từ thời Lăng Thiên Khiếu, đến bây giờ cho dù tính cả những người ở đất phong gia tộc đó, cũng mới hơn 1.000 người, đem cả tư binh đều tính vào cũng không tới 5.000 người. Căn bản là không cách nào so sánh với các đại gia tộc động một tí là đưa ra mấy vạn người, thậm chí là hơn 10 vạn người. Gia tộc như vậy, quản lý mới càng dễ dàng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều gia tộc đang bí mật dò xét công pháp kiếm kỹ trong tay của Lăng Tiêu, cũng bắt đầu có dấu hiệu lùi bước. Bởi vì chúng sợ một khi gặp phải những gia tộc hoặc là môn phái siêu cấp ẩn thế nào đó, vậy thì cũng có nghĩa là gặp phải tai ương ngập đầu. Không có bất kỳ quý tộc nào có thể chịu đựng được áp lực của những thế lực siêu cấp truyền lưu hàng mấy ngàn năm đó. Lăng Tiêu, tạm thời an ổn rồi. Hôm đó, Lăng Thiên Khiếu uống rượu say mềm. O o o vào buổi sáng sớm 3 ngày sau. Trên đường người đi lại còn lẻ tẻ. Chỉ có các tiểu thương dậy sớm vội vội vàng vàng chuẩn bị chuyện buôn bán của mình. Một chiếc xe ngựa thật lớn xa hoa ngừng trước cửa học viện đế quốc. Vành mắt Y Sa thì ửng đỏ, thượng quan Vũ Đồng thì mím miệng, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, Lý Thiên Lạc và Ca In cũng ngoại lệ dậy thật sớm. Đến nơi đây, còn có hai giáo sư, Tiêu Lâm và Tô Trúc, hai người đã từng sóng vai chiến đấu với Lăng Tiêu, trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười bình thản, và khiến người ta hơi bất ngờ đó chính là viện trưởng Thu Kiến Hoa của Học viện Đế quốc cũng ở đây. Lăng Tiêu và Diệp Vini đứng ở bên cạnh xe ngựa, đang tươi cười hàn huyên cùng mọi người. Thu Kiến Hoa tươi cười nhìn Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu, tới đó rồi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Ta tin rằng học viên của Học viện Đế quốc ra ngoài đời không có người nào hèn yếu. Lão gia không tiện ra đây, nhưng ông bảo ta chuyển cho cậu một câu, thi ân thị uy, sát phạt quả cảm, ông nói. Lão nhân ta ở sau lưng ủng hộ ngươi. Lăng Tiêu gật đầu mỉm cười nói. Cho tôi gửi lời vấn an lão nguyên soái. Tôi sẽ ghi nhớ lời nhắn nhủ của ông ấy. Lúc này Lý Thiên Lạc bước tới. Mặt tươi cười đầy vẻ chân thành. Nhưng trong mắt nhiều ít có chút không tự nhiên. Thật có lỗi. Huynh đệ, lâu như vậy không có tìm cậu. Đúng ra, nên đến chúc mừng cậu từ lâu. Chỉ là, thật ra, ta không để ý. Ta tin rằng phụ thân ta cũng sẽ không để bụng. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, nói. Lý Thiên Lạc nhếch miệng, sau đó dụng lực vỗ vỗ vai Lăng Tiêu. Kỳ thật, ta muốn nói ra từ lâu tiểu tử ngươi. Thật là tài tình. Cậu là người thứ nhất có thể khiến cha ta cam tâm tình nguyện nhường địa bàn. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên, cũng biết Lý Thiên Lạc nói là tình hình thực tế. Còn Tiêu Lâm và Tô Tú biết thân phận của Lý Thiên Lạc thì thầm kinh hãi. Học viện đế quốc quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Con trai của nhị điện hạ học ở học viện nhiều năm như vậy. Không ngờ trước giờ cũng không biết. Mặc dù Y Sa từ lâu đã biết rằng sớm hay muộn sẽ có ngày hôm nay. Nhưng khi nàng đối mặt với nó vẫn cảm thấy được có chút khổ sở. Nàng hâm mộ nhìn Diệp Vini. Thầm nghĩ vì sao mình không thể làm theo ý mình như Diệp tỷ chứ. Nếu có thể, được đi theo bên huynh ấy, thật tốt hơn nhiều so với làm người thừa kế tộc trưởng của đại thế gia. Lăng ca ca, Y Sơ, Y Sa cắn môi dưới, chớp chớp mắt nhìn Lăng Tiêu. Y Sa sẽ nhớ anh, Y Sa cũng sẽ làm thật tốt, không để cho ca ca mất mặt. Hai hàng lệ vẫn không cách nào nén được chảy dài trên gương mặt trắng trẻo mịn màng của Y Sơ. Thượng quan Vũ Đồng quay mặt qua chỗ khác. Phúc bà ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ ngồi trên xe ngựa ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói. Thiếu gia, Diệp tiểu thư, chúng ta đến giờ đi rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Xuân Lan và Thu Nguyệt ngồi trong xe ngựa. Các nàng chưa bao giờ rời khỏi đế đô, từ nhỏ đã sinh trưởng tại đây. Lúc này phải rời đi, trong lòng nhiều ít cũng có chút mang máng buồn. Nhưng thâm tâm của hai nàng vẫn chờ mong và hướng tới cuộc sống mới. Miễn là có thể cùng ở chung với thiếu gia, thì dù đi tới phương nào, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lăng Tiêu cười nói, đi thôi. Diệp Vini bước tới nhẹ nhàng ôm Y Sơ, sau đó đi đến trước mặt thượng quan Vũ Đồng, nhẹ giọng nói. Thượng quan tỷ tỷ, muội đi đây. Thượng quan Vũ Đồng ngượng cười nói, tốt, sau này nếu có dịp tỷ tỷ sẽ đi làm khách ở đất phong của các ngươi, đến lúc đó đừng xua đuổi tỷ tỷ là được rồi. Diệp Vi Ni cũng có chút thương cảm, cảm tình và thế giới quan của tiểu nữ tặc này kỳ thật trong thời gian qua đã biến đổi rất nhiều. Trước đây nàng vốn không tin có người tốt, đến khi vào học viện đế quốc, tiếp xúc với những người thân cận của Lăng Tiêu, mỗi người đều đối xử rất tốt với nàng, làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có. Lăng Tiêu hướng về phía mọi người cười, nhảy lên xe ngựa, Diệp Vi Ni cũng lên theo. Phúc Bá bình thản kéo dây cương, hai con tuấn mã kéo xe chậm rãi khởi động. Diệp Vi Ni vén rèm xe lên đưa đầu ra ngoài, vẫy tay tạm biệt. Bóng những người đó càng ngày càng xa. Mãi đến khi xe quẹo vào khúc quanh, rốt cuộc không còn nhìn thấy bóng người nào, Diệp Vi Ni mới thụt đầu vào, lấy tay nhẹ nhàng dụi dụi khóe mắt, gượng cười nói với Xuân Lan, Thu Nguyệt. Bên ngoài gió thật lớn, cát bay vào mắt. Đường lộ lát đá bằng phẳng nên xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi đế đô. Tường thành đế đô cao ngất bị bao phủ trong sương mù buổi ban mai. Trong bầu không khí ẩm ướt, mờ ảo, lòng mọi người càng thêm nặng trịch. Lần này ra đi, cũng không biết ngày nào mới có thể quay về đế đô nữa. Ở ngoài thành cách đế đô 10 dặm, 500 đội viên hổ gầm đột kích đội, tư binh tinh anh của Lăng gia đang đứng nghiêm túc ở nơi đó chờ xuất phát. Xe ngựa xa hoa ngừng lại vững vàng, đứng trước hàng ngũ 500 người, là một hán tử trung niên khoảng 40 tuổi, khí độ uy nghiêm trầm ổn, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn hai xe ngựa chạy tới. Ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong mắt lại nhiều ít lộ ra chút phiền chán. Cũng không phải hắn có ác cảm gì với Lăng Tiêu, mà là đối với tất cả cuộc sống xa hoa lãng phí của bọn quý tộc tại đế đô này, hắn đều không có ấn tượng tốt. Đội trưởng Lăng Võ của chiến đội thứ nhất hổ gầm đột kích đội, xin báo cáo với Tam Thiếu gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, ai áp đảo ai? Người trong giới tu luyện, tu chính là thân và tâm, dưỡng chính là tính và tình, phải có một khỏa tâm có thể dung nạp tất cả, giống như biển rộng, khi bình ổn thì gió êm sóng lặng, gợn sóng không sợ hãi, chứa cả vạn vật trong đó. Khi giận thì có thể trong nháy mắt nổi lên phong ba bão táp, kèm theo khí thế lôi đình vạn quân có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như ngay cả một gã gia tướng cũng dám ra oai phủ đầu với chính mình, phải làm sao để người khác đừng khi dễ mình? Lăng Tiêu khóe miệng hơi hơi co giật vài cái, ánh mắt lạnh lùng vừa định bước xuống, chợt nghe Phúc Bá ở bên ngoài lập tức hừ một tiếng thật lớn, thân mình của tên đội trưởng Lăng Võ của chiến đội thứ nhất hổ gầm đột kích đội như bị sét đánh thối lui lại mấy bước, đụng vào tên binh sĩ ở phía sau, làm cho tên lính ngã xuống, thân mình hắn mới miễn cưỡng ổn định lại, trong ánh mắt nhìn về phía lão nhân Phúc Bá yếu ớt đó chứa đầy vẻ hoảng sợ. Ta mặc kệ ngươi là ai, trước đây lợi hại như thế nào, thân phận tôn quý đến đâu đi nữa, ở trước mặt thiếu gia, ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Phúc Bá thản nhiên nói tiếp, từ nay về sau các ngươi chính là một đám gia binh của thiếu gia, không còn là đội viên hổ gầm đột kích đội quái gì nữa, nếu không, ta không ngại. Thay thiếu gia quản giáo bọn hạ nhân không biết nghe lời, tất cả bọn lính sắc mặt đều biến đổi. Sắc mặt tên tướng lãnh trung niên Lăng Võ kia lại càng thêm tái xanh. Hắn vốn không phải họ Lăng, họ này chính là Lăng Chí ban cho. Hắn đã từng thề cả đời trung thành đi theo đại đội trưởng Lăng Chí, nguyện trung thành với Lăng gia. Nhưng đối tượng hắn nguyện trung thành chỉ có một mình Lăng Chí, thậm chí đến ngay cả tướng quân Lăng Thiên Khiếu phụ thân của Lăng Chí, hắn cũng không nghĩ phải phục tùng. Còn đám binh sĩ phía sau kia, tâm tư cả bọn hầu như đều nghĩ như hắn, Lăng Chí là con cả của Lăng gia, sau này sẽ kế thừa tước vị của Lăng Thiên Khiếu. Gia tộc tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng có ngày mở mang phát triển, bọn họ chính là nhóm bộ hạ trung thực đầu tiên của gia tộc. Vậy thì sẽ vĩnh viễn nhận được sự kính ngưỡng của hậu nhân gia tộc. Nếu bọn họ không có tư tưởng như thế, Lăng Chí cũng không có khả năng phái bọn họ cấp cho Lăng Tiêu. Lăng Chí tính tình hào sảng nên nói với bọn họ đi theo chính mình hay đi theo huynh đệ của mình, đều là một đạo lý như nhau. thế nhưng trong lòng những người này lại chưa chắc cho rằng như thế. Mặc nhiên trung thành với Lăng Chí, một nam nhân tham gia quân ngũ là đúng quá rồi còn gì. Nói cho vĩ đại thì đó là kiến công lập nghiệp đền đáp ơn nhà nợ nước, còn nói nho nhỏ là để tìm cho mình một mối danh lợi, một chỗ nương thân. Từ thời điểm bọn họ trở thành tư binh của Lãng gia, từ ngày Hồ Gầm đột kích đội uy danh vang vọng khắp đế quốc Lam Nguyệt, lúc đó trên người của họ đã được khắc dấu ấn của Lăng gia. Hay là nói, suốt một đời của bản thân và người nhà bọn họ không cần phải lo ăn lo mặc nữa. Bọn họ tôn kính Lăng Chí, sùng bái Lăng Chí một cách cuồng nhiệt dù ở địa phương này lạnh khủng khiếp, điều kiện gian khổ. Nhưng đúng là dưới loại điều kiện ác liệt này, Lăng Chí mới có thể thành công tôi luyện bọn họ thành nhóm người sắt thép và ngày càng yêu thích chốn này. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN thế mà. Hiện giờ bọn họ phải nói lời chào tạm biệt với phương Bắc rồi. Có lẽ, lần này chào tạm biệt thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Con người ai cũng có tình cảm, ai cũng biết lưu luyến, ai cũng không muốn rời xa quê hương. Bọn họ dù có là những hán tử máu lạnh đi nữa thì cũng vẫn vậy. Tuy rằng biết Lăng Chí cũng không phải từ bỏ bọn họ, nhưng trong thâm tâm họ vẫn có ý nghĩ mình bị ruồng bỏ. Trong lòng có oán niệm như thế, muốn ra oai dằn mặt Lăng Tiêu cũng là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ một lão già đánh xe gần đất xa trời như thế lại có thực lực sâu không lường. Hơn nữa, còn nói ra những lời mà bọn họ khó có thể chấp nhận được. Vì thế lập tức có tên binh sĩ phẫn nộ quát to, dựa vào cái gì? Con mẹ nó, phiên hiệu quân đội của bọn lão tử là đổi lấy từ trăm trận huyết chiến. Lá cờ này, hắn chỉ tay về phía lá cờ đỏ tươi như máu bay phần phật dưới làn gió. Trên mặt cờ vẽ hình một con kiếm sĩ hổ dương nanh múa vuốt, đó là vô số máu tươi của đồng bạn đã nhiễm đỏ nó. Ngươi dựa vào cái gì, nói một câu thì dám bảo chúng ta bỏ đi phiên hiệu của mình. Ngươi có biết quân đội mà mất đi phiên hiệu chẳng khác nào không có linh hồn hay không? Chúng ta ngay cả nhà cũng không có. Không ngờ ngươi còn muốn cho chúng ta đánh mất cả linh hồn. Sĩ có thể chết không thể nhục. Tên binh sĩ vừa dứt lời, hai mắt hắn như tóe máu, mà đúng là chảy ra dòng lệ máu. Giọng của hắn vừa khàn khàn khó nghe, lại mang theo một nỗi thê thương từ vùng đất lạnh khủng khiếp kia. Lăng Tam thập nhất, Lăng Võ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, con bà nó ai cho phép ngươi nói, tự vả miệng đi. Rõ, thân mình tên binh sĩ vừa mới nói chuyện đột nhiên đứng thật thẳng, sau đó mạnh mẽ vả vào mặt mình. Các cô gái trong xe ngựa mặc dù không nhìn thấy, nhưng rõ ràng trên mặt đều lộ ra thần sắc không đành lòng. Đây là lần đầu tiên các nàng được tiếp xúc với quân nhân chân chính, liền cảm nhận được một thứ gọi là tinh thần quân đội. Vẻ giận dữ trên mặt Lăng Tiêu cũng biến mất không thấy, thay bằng vẻ trầm tư suy nghĩ. Tên binh sĩ kia giống như là giận dỗi, hung hăng vả lên mặt mình. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy cổ tay mình bị nắm giữ thật chặt, ngẩng đầu nhìn, lại thấy lão nhân kia thân thể thẳng tắp, tóc bị hói một mảng, ăn mặc thật chỉnh tề. Đang dùng một bàn tay khô héo gần như chỉ còn da bọc xương, nắm chặt cổ tay hắn. Thế nhưng cho dù tên binh sĩ cố vận hết sức, cũng không thể lay động lão già này chút nào. 500 người đều trợn mắt há hốc miệng vô cùng hoảng sợ nhìn lão nhân này. Cả đội ngũ trừ đội trưởng Lăng Võ có thực lực đại kiếm sư bậc 3, còn lại toàn bộ đều cùng một bậc kiếm sư bậc 6. Phóng mắt khắp đế quốc, với phần thực lực của tổ hợp 500 người này, bất kể đi đến đâu, đều đúng là tinh anh trong tinh anh. Dũng sĩ trong dũng sĩ, kiếm sư bậc 6 nếu như thả ra bên ngoài, xem ra dường như còn không bằng một học viên có thực lực trong ban cao cấp của học viện đế quốc. Thế nhưng thực lực của quân nhân chính là dựa vào chỉnh thể, đánh chính là phối hợp. Có thể nói không khoa trương chút nào, 500 tên binh sĩ kiếm sư bậc 6 này, cho dù gặp phải 1.000 học viên cùng bậc là kiếm sư bậc 6, dưới tình huống đó cũng có thể trả một cái giá rất nhỏ đổi lấy toàn bộ mạng sống của đối phương. Nếu là phân tổ phối hợp, 5 tên binh sĩ tạo thành trận thế thì đủ để vây khốn một gã đại kiếm sư bậc 1 bậc 2. Nếu như nói ngược lại thì đây là điều không thể tưởng tượng được. Bởi vì, một gã đại kiếm sư bậc 1, cùng một lúc chống lại 10 kiếm sư bậc 6. Hắn sẽ chọn dùng cách du đấu để tiêu diệt từng người một, cũng có thể dưới tình huống chính mình không bị thương giết sạch đối phương. Vì thế có thể thấy được thực lực của đội tư binh này, tuyệt đối có thể xứng đáng với hai chữ, dũng mãnh. Mặt khác những binh sĩ đó tuy rằng một đám đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhưng đều liếc mắt nhìn về nơi này, trong ánh mắt chứa đầy kinh hãi, lão già này là ai, lại có thể có thực lực như thế. Lăng Võ cũng ngẩn ra một lúc, lập tức trầm giọng nói. Ngài đây là có ý tứ gì? Binh sĩ của ta phạm vào sai lầm, tự nhiên là do ta đến khiển trách. Chẳng lẽ, ngài cho rằng chúng ta đều là nô tài, hạ nhân của Lăng gia? Phúc Bá buông tay tên lính kia ra, quay đầu lại, đôi mắt già nua có chút đục ngầu, nhìn người trung niên kêu là Lăng Võ, mà Lăng Võ cũng không yếu thế chút nào đối mắt cùng Phúc Bá. Trên vẻ mặt của hắn nói lên rằng, cho dù là ngươi giết chết lão tử cũng không nhăn mày một cái. Nhưng ngươi chính là không thể làm nhục ta. Phúc Bá bỗng nhiên cười thành tiếng, cùng với mình năm đó, con bà nó còn. Thực giống nha. Hoa nhi này, thật là tốt. Đoạn năm tháng đó tràn đầy tình cảm mãnh liệt sôi trào nhiệt huyết. Phúc Bá chợt nhớ lại thời điểm vừa ly khai quân đội của mình. Hiện nay đã nhiều năm trôi qua ông vẫn thỉnh thoảng nhớ tới, hồi tưởng cả những lúc long đong lận đận, giờ đây ông cũng giống như mặt trời khuất núi, chỉ như đỉnh núi kia che từng chặng ánh chiều của bóng hoàng hôn. Nói ta, vũ nhục tinh thần quân đội của các ngươi. Phúc Bá nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, như là phủi bụi trên mặt, tao nhã xoay thân mình, xuyên qua giữa đội ngũ đám binh sĩ, đến trước mặt Lăng Võ. Lăng Võ đứng tại chỗ không lùi một bước, như là không thấy thực lực mạnh mẽ của Phúc Bá, lớn tiếng nói, chúng ta tuân lệnh bảo hộ Lăng Tam thiếu gia, chứ không phải tới để làm nô bộc. Phúc Bá cười cười, đảo ánh mắt nhìn khắp mặt của đội binh sĩ kia, có người trưởng thành, có kẻ hơi lộ vẻ non nớt, có kẻ mặt đen như than, cũng có người trắng nõn. Duy nhất không khác nhau, đó là trong ánh mắt bọn lính, đều lộ rõ đầy vẻ kiên nghị, dũng cảm và không sợ hãi. Các ngươi là tư binh của Lăng gia. Phúc Bá lạnh nhạt nói. Là Lăng gia, không phải Lăng Chí. Cho dù các ngươi tràn đầy cảm kích với Lăng Chí. Ừ, đúng là như thế. Lão nhân ta coi như rất hiểu rõ về đời trước chi bộ đội này của các ngươi. Chính là một đám hỗn tạp, lưu manh, ác ôn linh tinh đủ loại ở phương Bắc mà thôi. Nhưng có một điều chắc chắn, khi đó các ngươi cũng chỉ là một đám rác rưởi. Phúc Bá nói thật tao nhã, nhiều từ ngữ ác độc như vậy từ miệng lão nhân gia ấy phun ra, nhưng vẫn cứ làm cho câu chuyện nói ra biến thành chuyện cao thượng biết bao. Bọn lính nghe xong lời này, có kẻ mặt bừng bừng đỏ, có tên cụp mắt né tránh, có người lộ chút xấu hổ, có ánh mắt bắn ra tia phẫn nộ cực kỳ, đến ngay cả Lăng Võ, sắc mặt cũng một màu tái xanh. Đúng vậy, đời trước của bọn họ đều là bọn lưu manh côn đồ của Faulkner. Thời điểm ban đầu, vùng đất rộng lớn được phong cấp cho Lăng gia đã từng khiến cho gia tộc Tử Kinh Hoa tiếp giáp với vùng đất đó vô cùng bất mãn. Họ cho rằng đây là biểu hiện quốc vương bệ hạ không tín nhiệm gia tộc Tử Kinh Hoa, rõ ràng muốn bồi dưỡng một đại gia tộc ở sát bên bọn họ, cho nên gần như lôi kéo tất cả thanh niên trai tráng ở vùng phụ cận này. Ở phương Bắc, gia tộc Tử Kinh Hoa chính là tồn tại cao nhất, thậm chí có rất nhiều người không biết tên quốc vương là gì, nhưng lại biết tên của gia chủ Tử Kinh Hoa. Dưới tình huống như vậy, vị tướng quân Lăng Thiên Khiếu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tổ chức thu nạp một số lớn dân chơi bời lêu lổng ở Faulkner. Bên trong đám ngư long hỗn tạp đó giới nào cũng có, kẻ mạo hiểm, du côn, lưu manh, thậm chí còn có toàn bộ thế lực tà ác. Tất cả đều bị triệu tập cả lại, tạo thành một chi quân đội tư binh thập cẩm.